Chương 593, đâm tâm ban thưởng. Lần này thế giới nhiệm vụ thời gian không dài, nhưng lại là biến đổi bất ngờ, nguy cơ tứ phía, làm Lâm Tịch càng đầy đủ kiến thức đến làm một chấp hành giả sinh tồn gian nan cùng lòng người hiểm ác, có thể đồng thời nhưng lại làm nàng dũng khí tăng gấp bội. Lâm Tịch chính là có cỗ này càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh vung tệ tinh thần. Lúc trước linh hồn tiến vào Diệu Huyền cộng đồng, nàng từ bỏ làm một cái có thể vô số lần luân hồi lại nhất định ngơ ngơ ngác ngác, thân bất do kỷ phạm nhân về sau, Lâm Tịch liền đã không có đường lui. Chuyện gì đều là có tính hai mặt. Đều nói thần hồn bất diệt, nàng như lựa chọn tiến vào luân hồi, thuộc về nàng thần hồn có thể vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là như mộng từng tràng tới qua, sau đó xa ngút ngàn dặm không đấu vết, nàng không thích bị người thao túng từng lần một ngược lại mang, không dứt lặp lại đổi chỗ đổ xây tiểu hảo. Cho nên nàng lựa chọn một đầu tràn đầy chông gai nhưng là có thể tự chủ gian khổ con đường. Nàng lựa chọn bảo lưu chính mình thuộc về Lâm Tịch ký ức, từ bỏ luân hồi. Hoàn toàn chính xác có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, không còn một thế ngây thơ đi luân hồi, đại giới lại là vĩnh viễn không có đường lùi, chỉ có thể vẫn luôn hướng về phía trước trên đường đi gặp gành đi tới. Nàng có thế theo cái gì cũng không biết cộng đồng thái điều trở nên một chút xíu cường đại, Lâm Tịch từ đầu đến cuối đều lòng mang cảm kích. Cảm kích nàng gặp phải A Lê, cảm kích nàng gặp phải Khúc Cửu Tiêu. Nàng hy vọng đồng thời nguyện ý đem hết khả năng làm này hai cái bây giờ sinh mệnh bên trong người trọng yếu nhất hết thể mạnh khỏe. A Lê trầm mặc. Thật lâu, nàng mới lên tiếng, ta nhớ tới một ít đoạn ngắn, liên quan tới ta cha mẹ cùng ta gia tộc, còn có chính ta. Ta giống như cũng không thuộc về này Diệu Huyền cộng đồng, có một số việc, ta muốn đi tìm Ngự Tử Ly hỏi một chút xem. Ngươi làm ngươi nhiệm vụ, chờ ta đem những này làm rõ, sẽ nói cho ngươi biết. A Lê túi thấp đầu suy nghĩ chỉ chốc lát, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch, không cần lo lắng cho ta, ngươi không phải luôn nói, chỉ có hảo hảo sống mới có thể đi thay đổi những cái kia không tốt đồ vật sao là. Sống mới có hy vọng. Lâm Tịch đối nàng mỉm cười, A Lê nhớ tới những cái kia chuyện cũ, hẳn là sẽ không làm cho người ta thực vui sướng đi. Ta đây đi tìm Ngự Tử Ly, chính ngươi ngoan ngoãn đi làm nhiệm vụ, nhớ rõ, phải làm hai lần bình thường nhiệm vụ. Khôi phục một chút ngươi tinh thần lực, còn có, thương thành bên trong tựa như là có khôi phục thần hồn thuốc, ngươi có thể nhìn xem muốn hay không mua sắm. Lâm Tịch cảm giác trong lòng có điểm buồn bực, chạy đến trong sân đi ngồi một hồi, nghe phía trước nước chảy róc rách, trong vắt trong bầu trời, khi thì lướt qua đại đóa mây, ánh nắng xuyên thấu qua tầng mây rơi xuống dưới, có thể rõ ràng nhìn thấy một chùm chớp tắt tia sáng. Hoa phong phất qua rừng trúc, thỉnh thoảng sẽ có chim hót chuyển đến. Cùng với tiếng nước, lệnh người hôn nhiên muốn say. Nếu là vừa tiến vào cộng đồng, nàng sẽ cảm thấy đây hết thể đều là thật. Bây giờ nàng biết, bất quá là một cái huyễn cảnh mà thôi. Dựa theo bốn mùa giao thế khác biệt cảnh sắc, tùy cơ xuất hiện các loại khác biệt thời tiết, hoặc trời trong lãng nguyệt, hoặc mưa nhỏ giả dích, cũng sẽ không bởi vì ở bên trong tâm tình người ta tốt xấu mà có chút sửa đổi. Thế giới này cũng sẽ không bởi vì chỉ là một cái ngươi tâm tình tốt hư mà thay đổi chính mình bước tiến. Lâm Tịch thế là tỉnh lại, ngươi chẳng qua là chính ngươi nhân vật chính, lại nhất định là người qua đường của người khác giáp, một cái cơ hồ mỗi ngày đều đem đầu đứng ở lưng quần đi lên liều mạng người, không có tư cách giả mồm. Nàng muốn trợ giúp A Lê, nàng nghĩ không còn bị Vân Mộng La Chi lưu ức hiếp, đường ra duy nhất chính là để cho chính mình trở nên cường đại. Càng cường đại cường giả chế định quy tắc, kẻ yếu tuân theo cường giả quy tắc. Thế giới như vậy loạn, ra mồm cho ai xem lúc trước vây ở ngọc khấu bên trong, nàng như là một đầu táo bạo như con ruồi khắp nơi đi loạn, chỉ cầu có thế ra ngoài, chỉ cầu có thể để cho cha mẹ lúc tuổi già không muốn như vậy thê lương liền đã thỏa mãn. Những cái kia đã từng giả vọng, không phải một chút xíu thực hiện sao nàng không còn là một cái bị tiểu ma cả đông tùy tiện liền có thể cạo chết kẻ yếu. Nàng trở thành thay vô số người thay đổi vận mệnh chấp hành giả, nàng tại cố gắng thay đổi người khác vận mệnh, đồng thời QNZ tại cố gắng khống chế chính mình vận mệnh. Một ngày nào đó, ta sẽ thành chế định quy tắc cường giả, không còn là tuân theo tại người khác quy tắc kẻ yếu sợ không phải mục tiêu quá xa, mà là ngươi vẫn luôn chỉ trệ không tiến nghĩ đến thông thấu, Lâm Tịch cũng liền không còn phiền muộn. A Lê khẳng định phải mạnh hơn nàng rất nhiều, liền A Lê đều vô kế khả thi. Nàng nghĩ đến lại nhiều cũng là tăng thêm phiền não, còn không bằng nắm chặt đi làm nhiệm vụ, tối thiểu còn có thể cho A Lê kiếm chút linh dịch cùng huyền tinh đâu nằm tại dưỡng hồn trong ao, nhớ tới A Lê nói làm điểm ôn dưỡng thần hồn đồ vật, ấn mở thương thành, Lâm Tịch xem một chút dược phẩm cùng đồ dùng hàng ngày loại, phát hiện ngược lại là có không ít loại vật này, một chút liền có thể chữa trị bị hao tổn thần hồn. Màu tím dược hoàn gọi đại hồn đan, thế mà muốn 1.2 vạn công đức, Lâm Tịch vừa nhìn giá cả dọa đến kém chút không có theo dưỡng hồn trong ao đụng tới. Ngoạ tàu còn đại hồn đan đâu rồi y, đại hồn đản còn tạm được đi. Thế nào không đi cướp đâu, cuối cùng Lâm Tịch lựa chọn mần côi ngưng thần hương lộ, hiệu quả là khôi phục bị hao tổn thần hồn 1%, sử dụng khoảng cách thời gian là 1 tháng. Ít là ít một chút, mấu chốt là tiện nghi, mấu chốt là tiện nghi, mấu chốt là tiện nghi, chuyện quan trọng nói 3 lần. 5 giờ công đức liền có thể mua sắm. Dù sao nàng lại không nóng nảy chữa trị, đi tới đến nhận chức vụ bên trong vẫn như cũ có thể chậm rãi khôi phục. Nàng quyết định nghe theo sư phụ cùng A Lê đề nghị, chứ không đi làm những cái kia nguy hiểm hệ số tương đối lớn ban thưởng nhiệm vụ, mà là lựa chọn làm điểm bình thường nhiệm vụ. Một phương diện bởi vì Diệu Huyền có quy định, trung cấp chấp hành giả tại cộng đồng thời gian trong 1 năm nhất định phải ít nhất hoàn thành 10 cái bình thường nhiệm vụ. Một phương đỉ hệ nở kha cờ nàng cũng có thể thư A cơ nghỉ ngơi một chút, tẩm bổ một chút chính mình tinh thần lực. Lâm Tịch Mỹ tư tư ngâm mình ở dưỡng hồn trong ao. Này hương lộ hương vị cũng không rất đậm, còn tặng kèm cánh hoa hồng, cộng đồng đem đồ dùng hàng ngày khiến cho đều như vậy lãng mạn xa hoa lãng phí lại duy mỹ, ngoại trừ kích thích tiêu phí bên ngoài, hẳn là làm chấp hành giả nhóm đang khẩn trương nhiệm vụ sau khi có thể được đến triệt để buông lòng đi. Đây cũng là bọn họ nên được. Trải qua bên bờ sinh tử bồi hồi, người mới có thể càng thêm chân quý trước mắt hết thảy. Lâm Tịch ấn mở cá nhân trị số, xem xét lần này thế giới nhiệm vụ kết toán. Tính danh, Lâm Tịch, số hiệu, 5.687, đẳng cấp, 17 trung cấp chấp hành giả, tích phân, 8.777 huyền tinh, 375.690 sinh mệnh, 52 linh hồn, 65 năm thụ động số liệu tinh thần, 91-15 dung mạo, 37 trí tuệ, 55 vũ lực, 87 may mắn, 29 thụ động số liệu mị lực, 11 tư chất, 11 thụ động số liệu công đức. 2.095-2.500-1.750 tín ngưỡng, 420 thụ động số liệu xây dựng, 10 kỹ năng, trung y y cấp 2, nhị thập đoạn cẩm cấp 3, ngưng tâm quyết, nguyệt chi tôi thể thuật cấp 2, tử chú thuật cấp 3, luyện đan sư cấp 1 nhiệm vụ đánh. Giá, ưu tú thanh trang bị, ngọc khấu hân trứng cột, xích lao trí tâm điếm thuộc tính, 3 dọn dẹp tà đạo chi hồn, không ban thưởng nhiệm vụ, trò chơi 1 linh dị 1 tu tiên 2 triệu hoán 1 cộng đồng tích phân. 360-980 thế giới nhiệm vụ tối cao tích phân ban thưởng, vĩnh cửu tính gia tăng tư chất 5 điểm hoặc là tín ngưỡng 500 điểm. Lâm Tịch, nàng phi thường phiên muộn, đã nói cực phẩm trang bị cùng huân chương đầu, chẳng lẽ ta trên đầu chẳng những có cái viết kép nghèo chữ, hiện tại lại tăng thêm cái viết kép suy chữ, vốn còn nghĩ nếu như có thể cho đem vũ khí, chính mình liền đem công đức cho tiết kiệm xuống tới. Lâm Tịch sợ quấy rầy A Lê cùng ngự tử ly nói chuyện. Thế là liền hỏi một chút khúc cửu tiêu, rốt cuộc lựa chọn cái nào ban thưởng hảo. Khúc cửu tiêu cu nở dê không nghĩ tới đồ đệ thế mà có thế suy thành như vậy, thế là an ủi, chọn tư chất đi, tín ngưỡng tùy thời có thế kiếm được, nhưng là tư chất rất khó, 5 điểm cu nở dê không tính ít, tối thiểu so ban thưởng ngươi huyền tinh cường. Lâm Tịch, sư phụ, ta chẳng những không có được an ủi đến, có vẻ như còn đâm tâm.